Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, cho tiểu nữ tử một cái tình mọn. Thần Nông Cốc Huyền Thường Trận nằm ở Nam Sơn đỉnh núi. Có thể nói là thần Nông Cốc đặc thù nhất tồn tại. Cái gọi là dược tài huyền thưởng, chính là lấy giá cao huyền thưởng dược sư đến tìm kiếm cần thiết dược tài. Một khi dược sư tiếp hạ huyền thưởng, chắc chắn sẽ dốc sức tìm kiếm. Nếu là không có ở hạn định thời gian bên trong tìm được, liền cần lấy huyền thưởng giá gấp 3 lần bồi thường. Từ khi 10 năm trước huyền thưởng trận mở đến nay, liền không có huyền thưởng thất bại ghi chép qua. Đương nhiên, xét thấy thần Nông Cốc dược sư có hạn, tìm dược cũng cần thời gian. Cái này huyền thưởng trận mỗi ngày phóng xuất danh ngạch cũng là có hạn. Liên tiếp đã vài ngày đều không có danh ngạch cũng là phổ biến sự tình. Đụng vào người lâu dài, cho dù lái nổi giá cao, cũng phải ngoan ngoãn xếp hàng chờ. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần ở dưới núi hỏi. Hôm nay vừa lúc còn hai chỗ, bọn họ liền lấy tốc độ nhanh nhất lên núi. Nhưng mà bọn họ chân trước vừa tới, liền có hai người chân sau cũng đến. Hai người này một nam một nữ đều rất trẻ trung. Nam ngũ quan thanh tú, khí chất âm nhu, còn trang dung, so nữ nhân còn có nữ nhân vị. Mà một thân màu sắc, áo lụa, gọi là một cái phấp phới như hoa. Nữ ngược lại là đẹp mắt, đoan trang, đại khí, dịu dàng động nhân. Rất có tiểu thư khuê các chi tư. Công tử, đi vào, nhanh. Cô Phi Yến liền lườm bọn họ một cái, liền bước xa hướng huyền thưởng trận đại môn đi đến. Mặc dù huyền thưởng trận còn có hai chỗ, nhưng là chỉ đủ bọn họ dùng. Lục đan, thương lục muốn huyền thưởng, phần kia thuốc bột cũng là muốn huyền thưởng. Dù sao, bọn họ chuyến này to lớn nhất mục đích liền là thăm dò thần Nông Cốc dược sư đối với những vật này phản ứng. Một cái danh ngạch chỉ có thể huyền thưởng một loại dược. Hôm nay cuối cùng hai chỗ, bọn họ tất nhiên là đều muốn bắt lại. Hôm nay sẽ có hay không có danh ngạch, người nào đều không thể khẳng định. Cô Phi Yến nhanh chân hướng cạnh tranh trận đại môn chạy. Trong chốc lát, cái kia âm nhu nam nhân liền theo chạy tới, hơn nữa chạy so cô Phi Yến nhanh hơn. Hai người cơ hồ là cùng một thời gian bước vào trong môn. Cô Phi Yến nhíu mày nhìn hắn một cái, không để ý tới nhiều như vậy, tiếp tục chạy về phía trước. Chạy đến trong môn, một cái lớn chặn cửa phía trước, suýt nữa đụng huyền thưởng người chỉ có thể dừng bước ở đây. Đem cần huyền thưởng dược vật cùng giá tiền viết xong, từ cái này chặn cửa bên trong dược đồng tiếp đi, theo thứ tự đưa đến có rảnh tiếp mới huyền thưởng dược sư trong tay. Đợi có dược sư tiếp hạ huyền thưởng, dược đồng lại cho dư huyền thưởng giả phản hồi. Dạng này quá trình không thể nghi ngờ có thể mức độ lớn nhất làm huyền thưởng người giữ bí mật. Cho dù tiếp hạ huyền thưởng dược sư đều không phải biết được huyền thưởng người thân phận. Đương nhiên, huyền thưởng người nếu nguyện ý công khai, cái kia ngoại trừ lần này cô Phi Yến đoạt tiên cơ chiếm huyền thưởng chặn cửa, nàng thở dài một hơi, cũng không dám trì hoãn, vội vàng đối bên trong dược đồng nói, còn lại hai chỗ ta muốn lấy hết. Âm nhu nam người thất kinh, cái gì, chỉ còn lại hai chỗ? Cô Phi Yến lờ đi hắn, một bên hướng dược đồng lộ ra đẹp mắt nụ cười, một bên duỗi ra hai cái ngón tay cường điệu, hai cái đều muốn. Dược đồng đều còn chưa lên tiếng, âm nhu nam nhân lại bỗng nhiên đưa nàng đẩy ra, âm u hòn nói, người cô nương này tại sao như vậy, biết rõ còn lại hai chỗ còn cố ý cùng bản công tử đoạt. Cô Phi Yến kém chút ngã sấp xuống, nàng bất khả tư nghị quan sát trước mắt cái này nương nương khang nam nhân, không nghĩ đến hắn nhìn xem âm nhu khí lực thế mà lớn như vậy, đẩy nàng giáp vai đều đau. Nàng lạnh lùng phản bác, ngươi người này tại sao như vậy? Biết rõ ta là cô nương gia, ngươi còn động thủ, ngươi có phải hay không cái nam nhân nha? Ta so với ngươi sớm một bước đến đỉnh núi, so với ngươi tới trước chặn cửa, bình thường coi trọng tới trước tới sau. Ngươi không hiểu, huyền thưởng trận cũng chưa từng quy định, không thể một lần muốn hai chỗ. Ta tại sao là cố ý cùng ngươi đoạt? Nam tử đời này thống hận nhất chính là kẻ khác hoài nghi hắn giới tính. Hắn đột nhiên nheo lại mắt đến, từng bước một hướng cô Phi Yến bước tới. Cô Phi Yến vô ý thức liền lui, có loại dùng mình cảm giác. Nàng cũng không phải bị nam nhân này cử động hù dọa, mà là bị nam nhân giờ này khắc này trong mắt âm tàn ác độc sở kinh lấy. Loại kia âm tàn phảng phất là không từ thủ đoạn, đều muốn trả thù, đều muốn đưa người vào chỗ chết. Âm tàn cần vậy sao? Âm nhu nam nhân từng bước một tới gần, cô Phi Yến từng bước một lui lại. Đột nhiên một đạo lăng lệ âm thanh xé gió truyền đến, cơ hồ là đồng thời, một khối ngọc bội từ một bên bay tới, lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, đánh vào nam nhân trên vai. A, nam nhân cũng không biết là kinh lấy vẫn là đau lấy, lớn kêu một tiếng, lập tức quay đầu nhìn lại. Cô Phi Yến cũng gấp cấp bách quay đầu, chỉ thấy Tĩnh Vương điện hạ cũng đã tiến vào. Xuất thủ không phải người xa lạ đúng là hắn. Ngươi dám cùng bản công tử động thủ, ngươi cũng. Âm nhu nam tử còn chưa có nói xong, Quân Cửu Thần một cái băng lãnh ánh mắt bắn xuyên qua, hắn liền dừng lại, tựa hồ bị chấn nhiếp. Quân Cửu Thần lúc này mới lạnh lùng nói, Yến Nhi, tới. Yến Nhi, cô Phi Yến tâm lý run lên, kém chút lấy vì mình nghe lầm. Kỳ thật, rời đi Tấn Dương Thành bọn họ liền nói xong rồi. Hắn ra vẻ quý gia, công tử, nàng ra vẻ hắn thiếp thân tỷ nữ, không xưng dược nữ, không xưng điện hạ, không bại lộ thân phận. Nàng gọi hắn công tử kêu rất tự nhiên rất thuận miệng, có thể nghe được hắn một tiếng này, Yến Nhi, nàng đã cảm thấy cả người đều mất tự nhiên, có loại không nói ra được cảm giác, giống như là thụ sủng nhược kinh, lại có không hoàn toàn là thấy cô Phi Yến còn không qua đây. Quân Cửu Thần đáy mắt lóe qua vẻ không vui, hắn không lại kêu Yến Nhi hai chữ, băng lãnh trong giọng nói lộ ra mấy phần bá đạo. Hắn mệnh lệnh nói, tới là. Cô Phi Yến lúc này mới vội vã hướng hắn chạy tới, đứng ở bên cạnh hắn, nàng hướng trên mặt đất ngọc vỡ nhìn lại, liếc mắt liền nhận ra đó là Tĩnh Vương điện hạ thường xuyên đeo bội ngọc, có giá trị không nhỏ đây. Nàng nào biết được Quân Cửu Thần thấy được nàng bị khi phụ, không hề nghĩ ngợi tiện tay bắt, có thể đồ thất lạc liền ném ra ngoài. Nàng không khỏi đau lòng, trong lòng nghĩ đến Hạ Tiểu Mãn cái kia tinh tế quỷ nên biết được việc này, lại muốn hận lên nàng mấy ngày a. Âm nhu nam nhân nghiêm túc quan sát Quân Cửu Thần, mới phát hiện Quân Cửu Thần khí độ bất phàm, hắn thái độ không giống vừa rồi phách lối, lại đáy mắt vẫn như cũ cất giấu âm tàn. Hắn chất vấn, ngươi là ai, có loại báo danh ra đầu đến. Lúc này môn ngoài truyền tới một nữ tử thanh âm, Tô công tử, bớt giận, đều là hiểu lầm, chỉ thấy người đến không phải người xa lạ, chính là cùng âm nhu nam nhân đồng hành vị tiểu thư kia. Nàng có chút sốt ruột, bước xa đi tới, ngăn ở nam nhân trước người, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, vị này là Tấn Dương Thành Trần công tử, ta quen biết cũ. Tấn Dương Thành Trần công tử, quen biết cũ. Cô Phi Yến quá ngoài ý muốn, không nghĩ đến Tĩnh Vương điện hạ sẽ cùng vị tiểu thư này quen biết. Trần đồng âm vì thần, rất rõ ràng nữ tử này biết được Tĩnh Vương điện hạ thân phận, nữ tử này không quá giống là người trong Tấn Dương Thành, khó được nghe nói có Tĩnh Vương Điện Hạ có cái gì nữ tính bạn bè. Nha, nữ tử lạnh nói, Trần Công Tử, vị này là bằng hữu ta, phía đông đến Tô Công Tử. Hôm nay việc này tất là hiểu lầm, mong rằng ngươi có thể cho tiểu nữ tử mấy phần tình mọn, biến chiến tranh thành tơ lụa. Có chuyện gì, tốt dễ thương, lượng, phía đông đến Tô Công Tử. Cô Phi Yến là bực nào người thông minh, nữ tử cố ý cường điệu, phía đông đến. Vậy nói rõ ra hỏa này vẫn là có chút địa vị. Huyền không đại lục bắc là Thiên Viêm, tây là Bách Sở, đông là Vạn Tấn, phía nam thì là Hàn Gia Bảo cùng thượng quan gia tộc Hung Sườn. Bắc, tây, nam bên, trong đại gia tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tô gia, chẳng lẽ Vạn Tấn quốc cái kia trưởng khống thủy vận, Phú Khả Địch quốc Tô gia? Cái kia vị nữ tử này thì là người nào? Cô Phi Yến đang buồn bực, chỉ nghe Tô Công Tử không tình nguyện nói, được, hôm nay liền cho Hàn Tam tiểu thư một bộ mặt, vừa mới sự tình bản công tử không so đo, nhưng là huyền thưởng danh ngạch, không có thương lượng, cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, IAINIEG các converter, IAIEIEIE, hết chương.